Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1131, chương 1138, tịch diệt trảm thiên. Gặp thiên tiên đế cười lạnh một tiếng về sau, mang theo đông phương mạt minh, nhanh chóng theo u ám thời không bên trong xuyên toa mà qua. Biến mất vô ảnh vô tung, cùng lúc đó, xa xôi cực lạc giới bên trong, một cái thần sắc lạnh nhạt nam tử, đạp không mà đi, đột ngột trong lúc đó, hắn hình như có cảm ứng, bất giác khẽ ngẩng đầu, nhìn lên thoáng một phát bầu trời, sau một khắc, không cho là đúng thần sắc, tại trên mặt hắn hiện lên, ta theo đuổi là tiêu giao chi đạo, vạn giới phân tranh, cùng ta có liên can gì? Nếu là ngày khác hữu duyên, đụng phải lương tài mỹ ngọc, truyền thừa ta tiêu giao tiên đế một mạch, là đủ. Chợt, tiêu giao tiên đế phẩy tay áo bỏ đi, biến mất ở trong thiên địa. Đế vẫn giới, thập vạn đại sơn, trong núi lớn đàn thú lao nhanh, ngửa mặt lên trời gào thét. Một người nhìn kiệt ngao bất thuần, bá khí kẻ hèn này nam tử. Chân đạp một đầu yêu long, chính nhận lấy vạn thú triều bái, khoe khoang tiếng cười, theo trong miệng hắn truyền ra. Tại thập vạn đại sơn bên trong ẩn ẩn quanh quẩn, nhưng một lát sau, tiếng cười của hắn im bặt mà dừng. Chợt, trên mặt lộ ra ngưng trọng thần sắc, bản đế vừa mới hàng lâm vạn giới, còn không có cùng các huynh đệ thật tốt đùa giỡn một chút. Cái này vạn giới lại muốn ồn ào dạy yêu con bướm sao? Trầm ngâm sau khi, trên mặt của hắn lần thứ hai hiện ra khoe khoang nụ cười. Các ngươi nhân tộc tranh ngươi chết ta sống, không còn gì tốt hơn. Bản đế còn mừng rỡ nhìn thấy kết quả này đây. Bất quá, là tương lai suy nghĩ, bản đế còn cần phòng ngừa chu đáo. Đáng tiếc ta yêu tộc nhất mạch, phần lớn truyền thừa đoạn tuyệt, nếu không thì đâu đến nổi khốn đốn nơi này. Thôi thôi, mà lại chờ đợi bản đế tiến đến tìm xem lão long lão phượng con cháu đi. Nói một mình vài câu về sau, kiêu ngạo nam tử thái cổ yêu đế, lái yêu long, phá không mà đi. Tại vạn giới từng tái các lão quái vật, đều rối rít có hành động thời điểm, Diệp Hiên kiếm khí. Tại uyên khí tức cuồng bạo phía dưới, lại ẩn ẩn bắt đầu có dấu hiệu hỏng mất. Đúng lúc này, một mực đang Diệp Hiên trong đầu xuất hiện hình ảnh. Thế mà đột ngột động bắt đầu. Hình ảnh, mặc dù vẫn là thái cổ Phật quốc, nhưng Diệp Hiên lại đột nhiên cảm giác được trong đó một tia cảm giác không giống nhau. Trong tấm hình, Lăng Vân Tiên Đế chém ra một kiếm. Đánh chết Nam Mô Phật Đế, tới tới lui lui, chính là này a một kiếm, lại không ngừng chiếu lại, phát lại, bỗng nhiên trong lúc đó, Diệp Hiên đồng tử kịch liệt teo lại, sau một khắc, ánh mắt của hắn, theo Lăng Vân Tiên Đế bổ ra một kiếm, xuyên phá thời không, đi tới một cái xa lạ tràng cảnh bên trong, hai người tương đối xa. Kiếm chỉ thương khung, một người trong đó, chính là Lăng Vân Tiên Đế, mà đổi thành một người, Diệp Hiên cũng không nhận biết. Bất quá, rất nhanh Diệp Hiên liền biết rõ người này là ai, bởi vì trong lúc người kiếm bổ ra trong nháy mắt, hắn cảm nhận được một cỗ quen thuộc khí tức, diệt thế kiếm đế vậy mà tại cùng Lăng Thịnh Luân đối chiến. Đây hoàn toàn ngoài Diệp Hiên tưởng tượng, hình ảnh chợt lóe lên, hai người riêng phần mình ra một kiếm, bốn phía rất bình tĩnh, rất vắng lặng, không có cái gì long trời lở đất, núi kêu biển gầm, thậm chí ngay cả một tia gợn sóng đều không có nhấc lên. Liền phảng phất, đối chiến hai người kia, không phải cái gì thái cổ cấp tiên đế, mà là mới vào võ đạo tiểu học đồ thôi. Tốt một cái Lăng Thịnh Luân, ngươi cuối cùng so với ta đổi hiểu kiếm, ta cố gắng cả đời, mới sáng lập ra diệt thế kiếm quyết, vậy mà chống cự không nổi ngươi liếc mắt, ha ha ha, tịch diệt trảm thiên, tốt một cái tịch diệt trảm thiên. Bỗng nhiên trong lúc đó, Diệt Thế Kiếm Đế cười thảm một tiếng, chậm rãi ngã xuống. Lăng Thịnh Luân mặt không thay đổi nhìn Diệt Thế Kiếm Đế thi thể liếc mắt, đột ngột biến mất ở trong thiên địa. Sau một khắc, Diệt Thế Kiếm Đế kể cả khối này xung quanh mấy trăm vạn dặm kiếm vực, trong chốc lát hóa thành hư vô, liền phảng phất cho tới bây giờ không xuất hiện qua. Tịch diệt trảm thiên, kinh khủng như thế. Mắt thấy hết thảy, Diệp Hiên cảm thấy đột nhiên sinh ra một cỗ bỗng nhiên sáng sủa cảm giác. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.